Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. Trạm lão cho phương thuốc này phẩm giai cũng không cao. Luyện chế phẩm giai đan dược bình thường thì sẽ không đưa tới đan lôi. Xem ra Trạm lão vẫn nghĩ rất chu đáo. Tiêu Viêm vung tay áo lên. Một thứ có hình dạng như hỏa diễm dược đỉnh xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Chính là thứ mà Thanh Huyền Thiên đưa cho Tiêu Viêm diễm mộc đỉnh. Bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vung lên. Một đống dược liệu xuất hiện trước mặt. Chọn lựa ra dược liệu cần thiết theo phương thuốc. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái. Dược liệu liền chui vào trong dược đỉnh. Ngón tay vân vê. Hỗn độn thánh diễm liền từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm thoát ra. Vẽ ra trên không trung một cái đuôi thật dài. Sau đó liền chui vào bên trong diễm mộc đỉnh. Tiêu Viêm khống hỏa chi thuật cực kỳ thành thạo. Lại thêm hỗn độn thánh diễm cùng dược đỉnh thánh phẩm. Đan dược chữa thương được luyện chế ra chắc chắn sẽ tốt hơn Tiêu Viêm tưởng tượng rất nhiều. Luyện chế những đan dược này không có tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ ngắn ngủi 10 phút. Tiêu Viêm đã luyện chế xong tất cả dược liệu. Trước mặt bày đầy bình ngọc trắng. Loại đan dược chữa thương này tên là dịch liệu đan. Cũng không phải đan dược chữa thương ly kỳ nào. Lính đánh thuê hay là cường giả đi du lịch trong rừng rậm. Bình thường đều mang theo tùy thân loại đan dược này. Cực kỳ phổ biến. Tiêu Viêm cầm qua một cái bình ngọc. Đưa lên mũi ngửi. Mùi thuốc cực kỳ nồng đậm. Vốn chỉ là một đan dược bình thường. Nhưng sau khi được diễm mộc đỉnh cùng hỗn độn thánh diễm luyện chế. Nó đã thình lình tăng lên không ít đẳng cấp. Tiêu Viêm vung tay lên. Đem tất cả đan dược chữa thương thu sạch vào trong nạp giới. Ầm ầm. Tiêu Viêm cất kỹ đan dược luyện chế. Vừa mới chuẩn bị nhắm mắt ngưng thần tu luyện một hồi. Đột nhiên có một chấn động. Khiến thần sắc Tiêu Viêm đang chuẩn bị tu luyện kéo lại. Tiêu Viêm đứng dậy. Đi đến trước cửa hang nhìn ra ngoài. Chỉ thấy phương xa đen nghịt một tầng mây. Như vật sống lan lộn. Tầng mây ở giữa có lôi đình lướt qua. Mang theo một loại khí thế phô thiên cái địa dọa người. Tiêu Viêm nhìn cảnh tượng như vậy bỗng chau mày. Tiêu Kỳ ở một bên đang tĩnh tâm cũng bị chấn động này quấy nhiễu. Hướng ra bên ngoài sơn động vừa nhìn vừa đi. Con người đột nhiên co rụt lại. Kinh hãi phun ra hai chữ. Thú triều, cách trương.